Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 472. Busora, Butterfree Tê Đài Tú. 472. Busora, Butterfree Tê Đài Tú. Hoa lệ hồng trang, cao cao búi tóc, cao quý lãnh ngạo lại bá khí ánh mắt. Jeanette vừa ra trận trong nháy mắt cũng làm người ta rung động đến không dám lớn tiếng thở dốc. Bước chân bình ổn thông qua sân khấu, bên người con kia mảnh mai nhỏ gầy Ben Sprout, bị tôn lên càng phát hèn mọn không đáng chú ý. Nhưng mà chính là cùng Jeanette miệt thị hết thảy bá đạo khí chàng sinh ra tương phản lớn như vậy. Ngược lại để cho người ta càng thêm có ý đem ánh mắt tụ tập đến tiểu gia hỏa này trên thân. Nhìn hèn mọn nhỏ bé, nhưng là nhìn kỹ lại mới phát hiện Ben Sprout thần sắc là như vậy bình tĩnh thong dong. Nhỏ nhắn mềm mại nhánh cỏ thân thể đung đưa, ánh mắt bên trong lạnh lùng cùng lạnh nhạt căn bản chính là cùng Jeanette không có sai biệt. Cái này không đáng chú ý Pokemon lại có cùng Jeanette không khác nhau chút nào cường đại khí chàng. Jeanette cùng Ben Sprout giơ lên cao ngạo đầu lâu chậm rãi thông qua tê đài. Không sợ ban giám khảo cùng người xem trên dưới dò xét ánh mắt. Jeanette đáp lễ một đạo lãnh ngạo xem kỹ ánh mắt. Lãnh ngạo bá khí khí chàng phảng phất để đấu trường bên trong quanh quẩn điện âm đều tắt tiếng mấy. Phần, lãnh ngạo bá khí lên đài. Bày bãi xuống tay áo lại tiêu sái mà lạnh lùng đi xuống tê đài. Vô luận tiếp xuống tranh tài đến cỡ nào đặc sắc kịch liệt. Nhưng là tin tưởng tất cả người xem trong đầu đều sẽ thật sâu khắc họa dưới Jeanette một bộ áo đỏ bá khí lãnh ngạo thân ảnh. Hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, tê phía dưới đài năm vị giám khảo tịch bên trong. Vị kia thời thượng thợ quay phim John dẫn đầu vì Jeanette vỗ tay lên. Giống, chấm ngoặc kép, giữa sân điện âm lần nữa rõ ràng vang lên. Bị Jeanette khí chàng chấn nhiếp rồi người xem lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trông thấy ban giám khảo dẫn đầu vì Jeanette catwalk vỗ tay. Dưới trận lập tức vang lên như thủy triều tiếng hoan hô. Mỗi một tổ năm vị tuyển thủ lên đài thời gian không có bao dài. Jeanette đi xuống tê sau đài. Số 2 tuyển thủ ngay sau đó đi đến đài tới. Số 2 tuyển thủ là một cái giữ lại một đầu bạch kim mái tóc màu vàng óng thanh niên. Vì lần này catwalk đặc biệt chọn lựa một thân cổ đại vương tử màu vàng nhạt hoa phục. Màu lam kim huệ bên cạnh thẳng ống quần bò. Chân đạp một đôi ủng da. Khả năng xuất thân giàu có gia đình. Trong thần thái mang theo vài phần yêu nhã tự tin. Bên người Persian bước chân nhẹ nhàng. Mỗi một lần cất bước kéo theo phần hông bắp thịt nhúc nhích. Tại sân khấu ánh đèn chiếu rọi xuống. Cách sáng mềm da lông. Để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được cái này Persian yêu nhã lười biếng. Số 2 tuyển thủ không có Jeanette đăng tràng loại kia lực trùng kích. Nhưng là loại kia làm cho người như mộc xuân phong khí chất. Vẫn như cũ để người xem vì đó đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất quá tiếp xuống tổ thứ nhất, còn lại tuyển thủ liền muốn bình thường kém rất nhiều. Bất quá tình huống như vậy ngược lại cũng không làm cho người ngoài ý muốn. 320 tên tuyển thủ dự thi, bởi vì tham gia Simon hạm không cao nguyên nhân, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều chỉ là tham gia náo nhiệt. Nghề nghiệp nhà chăn nuôi cũng không có nhiều như vậy, dù sao nhà chăn nuôi là cái đốt tiền chức nghiệp. Không phải mỗi người cũng có thể trở thành nhà chăn nuôi. Trở lên chính là tổ thứ nhất 5 vị tuyển thủ biểu diễn. Như vậy mời 5 vị ban giám khảo ở đây tất cả người xem các bằng hữu. Vì riêng phần mình ủng hộ tuyển thủ dự thi bỏ phiếu đi. Tổ thứ nhất 5 vị tuyển thủ dự thi theo thứ tự lên đài catwalk hoàn tất. Sau đó tại người chủ trì dẫn đầu dưới lần nữa lên đài. Năm đạo sáng chói ánh đèn chiếu sáng trên đài năm vị tuyển thủ dự thi. Thân ảnh rõ ràng bị hình chiếu tại hoạt động hội trường chính giữa trên màn hình. Để người xem có thể trước tiên nhớ lại vừa rồi năm vị tuyển thủ vừa rồi riêng phần mình biểu hiện. một vạn tên người xem mỗi người có được một phiếu, mà 5 vị ban giám khảo thì là mỗi người đại biểu 100 phiếu. Hai vị đặc biệt khách quý tại sơ tuyển đấu vòng loại bên trong, trên cơ bản sẽ không bỏ phiếu. 3, 2, 1, thời gian đến, để chúng ta chúc mừng tổ thứ nhất số 1 tuyển thủ. Jeanette tiểu thư thuận lợi tấn cấp vòng thứ 2. Tổ thứ nhất Jeanette biểu hiện kinh diễm. Số 2 mặc dù số phiếu cũng rất cao, bất quá so với Jeanette đến số phiếu vẫn còn có chút chênh lệch. Cuối cùng không có ngoài ý muốn Jeanette thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 2. Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Không chỉ là bình xét ai Pokemon bồi dưỡng đến càng tốt hơn, đồng thời cũng đang cố ý đột xuất nhà chăn nuôi bản thân địa vị. Đương nhiên còn có nhà chăn nuôi cùng Pokemon đồng bạn ở giữa ràng buộc. Busora nhìn xem tiếp sóng. Trong TV tổ thứ nhất tuyển thủ sàng chọn hoàn tất. Ngay sau đó tổ thứ hai tuyển thủ đã theo thứ tự bắt đầu lên đài. Hoa lệ mà tinh xảo trang phục. Yêu nhã tự tin bước chân. Từng cái Pokemon trên mặt mặc dù mang theo điểm khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Xem ra không chỉ là Busora mấy cái có chăm chú chuẩn bị lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Cái khác tuyển thủ dự thi vô luận là chức nghiệp nhà chăn nuôi, vẫn là nghiệp dự thi huấn luyện ra, mỗi một cái đều là có chuẩn bị mà đến. Busora là thứ 23 tổ, Erika là thứ 26 tổ, Tiểu Mập Mạp thứ 31 tổ, Misty là thứ 40 tổ, Suzy là trong 5 người bọn họ xếp tới tương đối dựa vào sau, là thứ 53 tổ. Dưới đài 10 năm công, trên đài chỉ có vài phút, vì lần này kết thúc tất cả tuyển thủ dự thi đều làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng là tại đèn chiếu dưới kết thúc thời gian, chỉ có vài phút mà thôi. Tại người chủ trì Lilith từ đầu đến cuối sức sống tràn đầy thanh âm điều động dưới, người xem mỗi một lần đều mang lớn nhất nhiệt tình vì tuyển thủ bỏ phiếu. Theo Busora, rất nhiều lên đài tuyển thủ Pokemon bồi dưỡng đến cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Bất quá cái này vẫn như cũ ngăn cản không được xem thi đấu nhiệt tình. Nhất là nhìn xem từng cái tuyển thủ dự thi não đại động mở trang phục. Busora giống nhau là lòng tràn đầy vui vẻ. Từng tổ tuyển thủ dự thi lên đài. Mỗi một tổ cuối cùng chỉ có một vị tấn cấp may mắn. Tranh tài tiến trình kéo đến thật nhanh. Rất nhanh liền đến phiên Busora đăng tràng. Hắn là thứ 23 tổ số 4 tuyển thủ. Hắn tổ này ngoại trừ hắn bên ngoài, liền số 1 là một cái nam sinh. Còn lại 3 cái tất cả đều là nữ sinh. Số 4 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị một chút. Tuyển thủ phòng nghỉ bị một cái nữ công an ở viên đẩy ra. Busora lấy lại bình tĩnh, cùng Butterfree liếc nhau một cái, tự tin lạnh nhạt đi ra ngoài, nhìn phía trước 22 tổ tuyển thủ catwalk. Busora trong lòng cái kia một điểm khẩn trương cảm giác đã sớm chậm rãi giảm đi. Trong vát, ngâm, chấm ngoặc kép, tại đến phiên Busora chỗ thứ 23 tổ catwalk lúc, 5 vị ban giám khảo cùng 2 vị đặc biệt khách quý bất chi bất giác ngồi ngay ngắn thân thể. Ánh mắt bên trong là so với ngay từ đầu đối mặt cái khác tuyển thủ dự thi càng thêm ánh mắt mong đợi. Lần này Kanto Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong, có đủ nhất nhân khí một vị thiên tài huấn luyện ra. Tại lúc trước nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch bên trong, đồng dạng lấy được để cho người ta kinh diễm thành tích. Không biết lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội, hắn lại sẽ cho tất cả mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ. Toàn trường hơn vạn tên người xem, Kanto các thành phố lớn đang xem tiếp sóng TV thị dân. Cerulean Jim bên trong 3 cái xinh đẹp nữ sinh, Fuchsia Jim bên trong 2 huynh muội, Viridian City Pokemon trung tâm Joy. Saffron City rừng lá đỏ Fighting Dojo bên trong Kyo cùng một đám đệ tử nhóm. Rất nhiều người giờ này khắc này đều chờ mong Busora biểu diễn. Mặc dù Busora chính hắn cũng không rõ ràng, lúc này chậm rãi đi đến T đài Busora, trên mặt mang một vòng ôn hòa mỉm cười. Bên cạnh Butterfree phe phẩy hoa lệ cánh bướm, màu hồng phấn mộng ảo trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nó thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Nó thích cái này ánh đèn sáng chói sân khấu. Một thân màu lam nhạt nước rửa bố cao bồi áo jacket. Một đầu xanh xám thêm màu vải kaki ngụy trang đồ lao động. Trên chân dẫm lên một đôi làm cũ Martin giày. Màu nâu nhạt nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Hổ phách trong suốt thâm thúy con ngươi. Góc cạnh rõ ràng mặt cũng không phải là loại kia đặc biệt soái, nhưng lại tràn đầy dương cương khí tức. Thành thục, ổn trọng lại ôn nhu khí chất. Tăng thêm cứng rắn thô kệch gió trang phục phong cách. Bussora nhất cử nhất động ai cũng cho người ta sức hấp dẫn rất mạnh. Tăng thêm bên người Butterfree cái kia hoa lệ tư thái. Trong lúc nhất thời người xem cùng ban giám khảo cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Quá hoa lệ, một người một sủng khí chất nhìn như hoàn toàn khác biệt lại hỗ trợ lẫn nhau dị thường hài hòa. Trang phục nhìn cũng không xa hoa lóa mắt, nhưng là xuyên trên người Bussora thấy thế nào đều cảm thấy rất cao cấp bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.